Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1266, chương 1266, Long Hồ Cảnh 2 tầng. Thác Bạt Lãnh nghe vậy giật mình, miệng đều trương ra. Luyện đan không phải là vì thành đan sao? Bây giờ ngược lại tốt. Hắn sư tôn dĩ nhiên không yêu cầu hắn luyện đan tỷ lệ thành công. Rất đến cuối cùng một bước, cũng yên tĩnh chịu vì điều khiển thần niệm quan sát bên trong lò luyện đan khí tức biến hóa mà từ bỏ. Cái kia được lãng phí bao nhiêu dược liệu a? Cái kia phải là nhiều phá sản a? Đương nhiên những câu nói này đánh chết Thác Bạt Lãnh cũng không dám nói ra, mà là kinh ngạc sau liền vội vàng khom người nói: "Đệ tử tuân mệnh, nhớ kỹ phương pháp này không thể ở ngoài truyền." Cát Đông Húc vẻ mặt nghiêm nghị nói, người khác từ luyện đan bắt đầu chính là ôm làm sao luyện thành công đan dược mục đích mà luyện đan. Chỉ lo lãng phí thời gian cùng dược liệu quý giá, hắn nhưng là đi ngược lại con đường cũ. Cát Đông Húc không biết cái này có phải hay không hắn một mình sáng tác, nhưng đã bị hắn liệt là bản môn bí pháp, không phải đệ tử thân truyền tuyệt không ở ngoài truyền. Đệ tử tuân mệnh. Thác Bạt Lãnh lập tức vẻ mặt nghiêm nghị nói, đi xuống đi, đừng sợ lãng phí dược liệu, nói thế nào sư tỷ của ngươi cũng là một quốc gia chi chủ. Nhất, nhị phẩm linh dược nàng vẫn có thể cung ứng lên. Cát Đông Húc gặp Thác Bạt Lãnh nghiêm nghị lĩnh mệnh, đột nhiên nghĩ từ bản thân phương pháp này coi như Thác Bạt Lãnh nói với người khác, phòng trường người khác cũng chỉ cho là hắn là người điên. Đột nhiên bật cười lớn nói, Thác Bạt Lãnh lui ra sau. Cát Đông Húc lại liên tiếp phục dụng hai hạt có chứa đan văn bách chuyển thiên nguyên bảo đan. Có chứa đan văn đan dược liên tiếp dùng dược hiệu yếu bớt khá là nhỏ. Cát Đông Húc phục dụng thứ ba hạt như cũ có thể cảm nhận được nó thuần hậu đan lực mang cho mình tu. Vì tăng lên, phục dụng đan dược phía sau. Cát Đông Húc như cũ gọi ra ngân giáp cương đập nện chính mình. Sau đó nhảy vào đại đỉnh có ít địa hỏa kinh cức quả trang bị cái khác dược liệu ngao luyện thành. Nước thuốc luyện thể, bởi vì yêu cầu luyện đan dùng. Những ngày kế tiếp, Cát Đông Húc không có lại tiến hành chuyên môn thần niệm thao luyện. Bất quá hắn luyện đan thời gian, càng nặng thần niệm quan tâm. Trên thực tế cũng đưa đến không ít thao luyện thần niệm hiệu quả. Chỉ có phải là chuyên môn một lòng thao luyện mà thôi. Vì lẽ đó mỗi ngày, Cát Đông Húc ngoại trừ tu vi bởi vì dùng đan dược duyên cớ nhanh chóng tăng lên. Bất diệt đế thể quyết bình cảnh cũng mơ hồ ở buông lỏng ở ngoài. Thần niệm mỗi một ngày cũng đều đang biến cường biến ngưng luyện. Này một ngày... Lại một sợi nồng nặc đan hương từ lò luyện đan bên trong lượn lờ bắt đầu bay lên. Cát Đông Húc hơi suy nghĩ, trong tay có thêm hai hạt đan khí quanh quẩn đan dược. Nhưng đan dược này mặt trên nhưng không có đan văn. Cát Đông Húc thấy kia mặt trên không có đan văn, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, sau đó rất nhanh lại chuyển thành hiểu rõ. Xem ra bằng vào ta hôm nay luyện đan trình độ, đối với sinh tử cảm ngộ, cùng với thần niệm mạnh mẽ cùng điều khiển trình độ, chỉ có đang luyện chế tam phẩm hạ cấp linh đan lúc đó có tỷ lệ nhất định xuất hiện đan văn. Tam phẩm trung giai linh đan sẽ rất khó. Cát Đông Húc suy nghĩ một chút, liền đem vật cầm trong tay hai hạt trên tam phẩm giai linh đan thái thanh quy nguyên đan trực tiếp ném vào miệng bên trong. Cát Đông Húc này mấy thiên phát hiện, tự mình luyện chế đan dược coi như không có đan văn. Dược hiệu yếu bớt trình độ tựa hồ cũng so với lần trước hắn từ Thanh Vân Tông còn có khang nhất vi. Cái kia đạt được đến linh đan muốn nhỏ hơn một chút. Tác dụng phụ cũng càng ít. Lấy hắn hôm nay nện vững chắc căn cơ. Chỉ có linh đan không đủ dùng vấn đề. Ngược lại không cần lo lắng những vấn đề khác. Vì lẽ đó mấy ngày nay, Cát Đông Húc trên căn bản luyện bao nhiêu đan dược, liền dùng bao nhiêu đan dược. Huyền Dương dịch kinh linh đan, trên tam phẩm giai linh đan, phục dụng chúng nó nên liền gần đủ rồi đi. Nhìn thấy bàn tay bên trong vẫn không có đan văn hai hạt đan dược, Cát Đông húp nhếch miệng lên nụ cười nhạt. Đan dược vào cổ họng, nồng nặc đan lực hóa thành chân khí pháp lực thâm nhập đến kinh mạch toàn thân, huyết mạch cốt tủy bên trong, tăng tiến tu vi, thay đổi thể chất. Từng tia một tinh khiết chân khí long hổ tương giao chuyển là chân nguyên tụ hợp vào kỳ kinh bát mạch, óng ánh trong suốt, cực kỳ tinh khiết, ngưng luyện chân nguyên ở kỳ kinh bát mạch bên trong chậm rãi lưu truyền. Đốc mạch bên trong chân nguyên dường như mực nước giống như vậy, không ngừng ở tăng vọt, rốt cục đạt tới bão hòa. Đốc mạch chân nguyên vừa mãn, Cát Đông húc cảm giác cả người đều tràn đầy sức mạnh, pháp lực dâng trào, phảng phất có bài sơn đảo hải lực lượng. Tiểu Ngạc, hôm nay chúng ta quá một chiêu. Cảm giác cả người đều tràn đầy lực bộc phát, Cát Đông húc lập tức đem cá sấu lớn ngân giáp cương kêu gọi ra, sau đó dặn dò một tiếng, trong tay dĩ nhiên nhiều hơn một thanh chín lỗ đại hoàn đao. Chín lỗ đại hoàn đao vừa ra, hắn liền toàn thân pháp lực dâng trào, hướng về chín lỗ đại hoàn đao rót vào. Lúc này vừa mới vận chuyển toàn thân pháp lực, Cát Đông húc lập tức liền rõ ràng long hổ cảnh một tầng cùng hai tầng chỗ chênh lệch. Trước đây hắn vận chuyển pháp lực, rõ ràng cảm giác được trong cơ thể có pháp lực dâng trào, nhưng vẫn không dùng được. Nhưng bây giờ, hắn đột nhiên vừa vận chuyển pháp lực, liền cảm giác được đốc mạch sức mạnh bị hắn chân chính sử dụng được. Thì ra là như vậy, chỉ có chân nguyên tràn đầy một mạch, mạch này sức mạnh mới có thể chân chính bộc phát ra. Cát Đông húp trong lòng một mảnh hiểu ra, chín lỗ đại hoàn đao theo trong lòng hắn đầu hiểu ra. Chen, một tiếng cùng cá sấu lớn ngân giáp cương móng to đánh vào nhau. Sau đó bị cá sấu lớn ngân giáp cương móng to cho gắt gao nắm lấy. Cá sấu lớn ngân giáp cương nhìn Cát Đông húp miệng rộng trương ra, rõ ràng mang theo một tia đắc ý, cho ta buông tay. Cát Đông húc nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân nhiều sợi gân xanh nổi lên, bất diệt đế thể quyết, bão phác cửu đan huyền công, đồng thời đột nhiên vận chuyển thân thể lực lượng, còn có trong cơ thể pháp lực đột nhiên dâng trào ra. Cá sấu lớn ngân giáp cương biểu tình đắc ý cứng một hồi, miệng rộng khép lại, hai mắt đột nhiên lộ ra vẻ hung quang, trên người ngân giáp càng là sáng lên điểm điểm ánh bạc. Móng to dường như kìm sắt giống như gắt gao nắm lấy chín lỗ đại hoàn đao không tha. Hiển nhiên Cát Đông húc này hơi dùng sức, coi như cá sấu lớn ngân giáp cương có thể so với long hổ cảnh thất trọng thực lực cường đại, cũng phải sử dụng điểm bản lãnh thật sự. Cát Đông húc liên tục dùng sức gặp tránh thoát không mở, biết mình coi như bước vào long hổ cảnh hai tầng, thật muốn so với lực lượng hay là xa còn lâu mới có thể cùng tương đương với long hổ cảnh thất trọng. Cá sấu lớn ngân giáp cương so với, trừ phi hắn hiện đang thi triển là kim long ấn, hay là còn có thể cùng hắn qua cái một hai chiêu. Ngứa ra đúng hay không? Dám cùng bản tôn chơi hoành. Cát Đông húc gặp tránh thoát không mở, lập tức trừng hai mắt một cái nói, đang ở phát lực, âm thầm có chút đắc ý. Cá sấu lớn ngân giáp cương bị Cát Đông húc này trừng hai mắt một cái, nhất thời cả người run lập cập, vội vã lỏng ra móng vuốt, sau đó hùng hục địa đi tới Cát Đông húc trước mặt, dùng đầu đi sượt chân của hắn. Cát Đông húc thấy thế giờ khóc giờ cười đập đánh xuống đầu của nó, nói, được rồi, cùng dĩ vãng giống như đập nện thân thể của ta, sức mạnh có thể hơi hơi trọng một chút. Nói xong, Cát Đông húc dừng lại trung bình tấn, bắp thịt toàn thân từng khối nhô ra, dường như thép bằng sắt liền giống như vậy, tràn đầy sức mạnh. Cá sấu lớn ngân giáp cương trộm nhìn lén Cát Đông húc một chút, lúc này mới bắt đầu giơ lên móng to quay về Cát Đông húc, sau cõng một lòng bàn tay liền đánh tới. đem trong thuốc viên ngày kia đồ vật trùy luyện ra, lại sẽ chất chứa ở cốt tủy trong huyết mạch đan lực kích thích ra, khiến chúng nó càng tốt mà dung nhập vào thân thể trung hậu. Cát Đông Húc lúc này mới đem cá sấu lớn ngân giáp cương thu vào phong thi hoàn. Sau đó nhảy vào đại đỉnh bên trong, nước thuốc như cũ dường như hỏa diễm giống như ở bên trong chiếc đỉnh lớn nhảy lên. Cát Đông Húc nhảy một cái vào trong đó, liền cảm thấy từng đạo địa hỏa lực lượng giống như một từng chiếc mang lửa nhằm vào giống như chỉ hướng về trong cơ thể hắn cắm xuyên. Thường ngày vào lúc này, Cát Đông Húc sẽ cảm thấy dị thường đau đớn, khó có thể nhẫn bị, nhưng hôm nay hắn nhưng cảm giác được này loại đau đớn. Này loại khó có thể nhẫn bị rõ ràng giảm nhẹ đi nhiều. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.